Con mắt xuyên thấu, chương 15, mua xe xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Sinh sau khi kiểm điểm nhân viên của mình một hồi liền lập tức đưa Từ Thiên đi xem xe. Triệu Sinh dẫn Từ Thiên đến một chiếc Bentley Continental 24 rồi nói, Từ Thiên Sinh ngài thích chiếc xe này không? Nó là phiên bản giới hạn Bentley Continental 24 có hai màu sắc để khách hàng lựa chọn gồm vàng Monaco, đen pha lê hoặc đỏ ST, Gem, đen pha lê, đây là chiếc đỏ ST, Gem. Đen pha lê mà chúng tôi nhập về, chiếc Bentley Continental 24 màu đen đỏ phần ngoại thất. Hầm hố, nội thất của Bentley Continental 24 cũng được nhà sản xuất chăm chút rất kỹ. Chiếc ghế ngồi bọc vải nhung Alcantara, dòng chữ Continental 24, thêu tay trên đệm tựa đầu hay các chi tiết làm từ sợi carbon. Từ Thiên đưa tay vuốt chiếc xe rồi nói, Triệu Tổng, ngài ra một chiếc giá đi, tôi mua chiếc xe này. Từ Thiên Sinh, nếu ngài thích chiếc xe này thì tôi lập tức tặng riêng cho ngài. Triệu Sinh không suy nghĩ nhiều liền nói luôn, còn phải hỏi nữa sao, đối với Triệu Sinh đây chính là cơ hội để kết giao với Từ Thiên. Từ Thiên nhìn Triệu Sinh cười cười nói, Triệu Tổng không cần như vậy đâu. Từ Thiên suy giây lát rồi đưa tay vẫy Vân Nhu nói, cô kia lại đây. Vân Nhu nghe Từ Thiên gọi mình có chút giật mình, cô chỉ nhớ mình vừa rồi chỉ cố gắng giúp Từ Thiên chứ chưa từ đắc tội với hắn. Vân Nhu đem một tâm trạng lo lắng đến trước mặt Triệu Sinh và Từ Thiên, cô nói. Triệu Tổng, Từ Thiên Sinh hai người tìm tôi. Từ Thiên nở nụ cười rồi hỏi, cô tên gì? Từ Thiên Sinh, tôi tên là Vân Nhu. Vân Nhu hơi lo lắng cúi đầu trả lời. Từ Thiên cười cười đưa tay lên tay Triệu Sinh nói, Triệu Tổng, tôi muốn ký kết hợp đồng bán xe với Vân tiểu thư này, nên ngài cho một chiếc giá đi. Từ Thiên nói xong mọi người xung quanh đều bất ngờ, nhất là Vân Nhu. Cô không ngờ Từ Thiên lại muốn ký kết hợp đồng buôn bán xe này với cô. Tất cả mọi người xung từ nhân viên đến tất cả những vị khách đều không thể ngậm được miệng. Bọn họ đã vô cùng choáng ngợp trước lời nói muốn tặng chiếc xe phiên bản giới hạn này cho Từ Thiên. Bây giờ họ còn choáng váng hơn với người được tặng chiếc xe sang trọng như thế này nhưng không nhận mà nhất quyết mở hợp đồng mua bán xe. Triệu Sinh lúc đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó lập tức cười lớn nói, Từ Thiên Sinh đã nói như vậy thì lập tức làm theo như vậy đi, Vân Nhu, cô ký kết hợp đồng với Từ Thiên Sinh đi. Sau lần này Triệu Sinh càng thêm khâm phục Từ Thiên, hắn giờ đã hiểu tại sao mà Từ Thiên có thể kết giao với các vị lão đại lớn kia. Từ Thiên là một người sòng phẳng, không quan tâm đến vật chất. Triệu Sinh lần nữa nhìn Vân Nhu nói, Vân Nhu, cô còn không mau lấy hợp đồng ký kết với Từ Thiên Sinh, xin tôi để người khác ký kết hộ cô. Vân Nhu đang đứng yên một chỗ vì cô đang tưởng tượng chiếc xe này có giá 280.000 đô la Mỹ nhưng khi nghe thấy Triệu Sinh gọi liền giật mình vội chạy đi lấy bản hợp đồng. Từ Thiên và Triệu Sinh nhìn sự vội vàng của Vân Nhu đều cười thoải mái. Một phía mấy nữ nhân viên đều nhìn Từ Thiên bằng ánh mắt vô cùng ghen tị. Nhiều người trong số họ như muốn khóc lên vì bỏ lỡ một người như Từ Thiên. Nếu biết mọi việc sẽ xảy ra như thế này thì họ làm sao dám chỉ trích Từ Thiên, lấy lòng còn chưa hết nữa là. Sau khi còn Từ Thiên ký kết bảng hợp đồng xong, Vân Nhu hỏi Từ Thiên. Từ Thiên Sinh, sao ngài lại ký kết hợp đồng với tôi? Vân Nhu mở đôi mắt tròn to vô cùng đáng yêu. Từ Thiên cười cười đưa tay lên đầu Vân Nhu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại lúc tôi bị chỉ trích mỗi cô đứng ra nói giúp tôi, nên bây giờ tôi ký bảng hợp đồng với cô là một điều hết sức bình thường thôi. Vân Nhu cúi gằm mặt xuống, hai má cô không ngừng ửng đỏ. Hiện tại có một người con trai đang đưa tay xoa đầu cô, mà người con trai này cô chỉ mới biết được vài giờ trước. Triệu Sinh đi đến bên cạnh Từ Thiên nói, Từ Thiên Sinh, ngài có thể cho chúng tôi cái địa chỉ nhà để 3 ngày sau chúng tôi sẽ chuyển chiếc xe này đến nhà cho ngài. Từ Thiên liền vài giây lại rơi vào suy tư, nhà sao, hình như mình có một căn thì phải, một thời gian trước đầu ca mới mua cho mình căn nhà số 12 khu Thiên Nam thì phải. Đáng tiếc mình vẫn chưa có thời gian xem nhà, lần này coi như là cơ hội để đến đấy đi. Nghĩ xong Từ Thiên lập tức cho Triệu Sinh cái địa chỉ nhà mình. Khi Triệu Sinh khi nghe thấy nơi ở của Từ Thiên thì lập tức mộng bức hắn hỏi lại. Từ Thiên Sinh, thật sự nhà ngài ở khu Thiên Nam? Đúng vậy, có vấn đề gì sao Triệu Tổng? Từ Thiên nhìn vẻ mặt của Triệu Sinh vô cùng mộng bức nên hắn không hiểu gì hỏi. Triệu Sinh thở dài một tiếng điềm tĩnh nói. Từ Thiên Sinh, ngài không biết rồi, khu Thiên Nam là nơi có tiền nhưng chưa chắc mua được đâu. Khu Thiên Nam này là khu cho các vị đại lão ở mọi nơi đổ về để ở, mấy người như chúng tôi không có đủ điều kiện để ở khu Thiên Nam này đâu. Từ Thiên nghe Triệu Sinh này nói hắn có chút ngạc nhiên lớn. Hắn không ngờ khu Thiên Nam này ngay cả Triệu Sinh cũng không đủ tư cách để ở. Từ Thiên có chút thở dài rồi lắc đầu nghĩ. Đúng là năng lực của đầu ca vô cùng lớn, đến cả khu Thiên Nam này cũng có thể dễ dàng sắm một căn. Từ Thiên tạm biệt Triệu Sinh rồi liền đi về ký túc xá. Cách chương.